Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, trang 620. Theo lý thuyết đối đãi đồng đội không nên có ngờ vực. Nhưng sự thật là, cho dù là đời này, Giang Liên Hoán có đôi khi đang làm cái gì, Hoa Vinh Nguyệt cũng hoàn toàn không hiểu được a. Chương 347 người sói sát đi Giang Liên Hoán ra. Cũng không khó, Hoa Vinh Nguyệt dọn dẹp một chút là có thể xuất phát. Trước khi đi nàng còn cùng Tề Đại Phu bọn họ chào hỏi. Làm cho bọn họ bên ngoài có chuyện gì phát sinh cũng không cần hạt đi, Tề Đại Phu nói. Này gió êm sóng lặng, có thể xảy ra chuyện gì? Người đi nhanh đi, Hoa Vinh Nguyệt muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là tìm cái hoa thuyền người ở cửa đợi. Chính mình ngồi xe chiều Giang Liên Hoán bên kia đuổi qua đi, từ khi lần trước từ Giang Liên Hoán. Bên kia sau khi trở về, Hoa Vinh Nguyệt liền cơ hồ không lại quan tâm quá bên kia sự tình. Có lẽ trong tiềm thức nàng cảm thấy Giang Liên Hoán bên này sự tình không cần phải nhọc lòng. Rốt cuộc người này tuy rằng mạch não thần kỳ, nhưng làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Chờ đến Hoa Vinh Nguyệt xuống xe lúc sau, nàng mới kinh ngạc một chút. Giang Liên Hoán tòa nhà đuổi kịp một lần tới thời điểm cơ hồ như là thay đổi một cái bộ dáng. Đảo không phải nói Giang Liên Hoán tòa nhà cũng không xa hoa, là một cái thế gia công tử. Chẳng sợ Giang Liên Hoán chính mình không nghĩ, hắn nhà ở cũng không đến mức quá phá, bởi vì như vậy sẽ chịu nhạo báng. Nhưng hiện tại Giang Liên Hoán tòa nhà từ trong ra ngoài đều có vẻ không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt tại hạ xe đệ nhất giây, liền cảm giác được cái này tòa nhà bên trong có một loại thực vi diệu bầu không khí. Lần trước tòa nhà một ít đồ vật còn không có thu thập quá hảo, cho nên khó tránh khỏi có một loại hỗn độn cảm giác. Lần này tất cả đều bị thu thập sạch sẽ, cho dù là tiếp đãi khách nhân địa phương đều bị phân lưu. Đi vào thời điểm an an tĩnh tĩnh, liền cái hỗn độn thanh âm đều nghe không thấy. Hoa Vinh Nguyệt trở về chính mình chuyên trúc trong phòng, nghe chung quanh càng thêm an tĩnh thanh âm. Tâm nói này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không khí thực sự có chút quỷ dị. Nàng muốn đi tìm Giang Liên Hoán, nhưng này sẽ Giang Liên Hoán chỉ sợ cũng không thể giống phía trước như vậy nhẹ nhàng liền đi tiếp đãi nàng, để cho người khác thấy dễ dàng sinh ra nghi ngờ. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại mới có loại tương đối chân thật cảm giác, đây là một hồi rất lớn hình giang hồ tụ hội, cũng không phải con nít chơi đồ hàng sự tình. Cũng không biết phía trước là nơi nào đã cho nàng loại này ảo giác. Nàng nhìn mắt cùng chính mình ở cùng bài này mấy gian nhà ở, lần trước tới thời điểm bên kia vẫn là trống không, lúc này hẳn là đều đã trụ người. Hoa Vinh Nguyệt qua đi gõ gõ môn, ai a? Trong phòng mặt người đem cửa đẩy ra tới nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt thấy trong phòng người khi ngẩn ra, tâm nói cư nhiên là hắn. Trong phòng nam nhân một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, tóc rối bời, dưới lòng bàn chân còn dẫm cái giày rơm, thoạt nhìn so Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn muốn nghèo bộ dáng. Hắn đục lỗ nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái nói, ai u, là cái mới tới a? Hoa Vinh Nguyệt nói, cũng không tính tân, ta phía trước liền vẫn luôn ở tại cách vách, có việc trước đi ra ngoài, hôm nay mới trở về, hôm nay mới trở về a. Người kia gãi gãi đầu nói, vậy ngươi có chuyện gì sao? Không có, chính là nghĩ đến bái phỏng một chút ngươi, thuận tiện cho nhau nhận thức một chút, có thể chiều ứng lẫn nhau gì đó. Hoa Vinh Nguyệt nói, nam nhân kia lại trên dưới nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái nói, đột nhiên thập phần quỷ dị cười một tiếng, chiều ứng đảo không cần. Chính là cho ngươi cái lời khuyên. Mấy ngày nay buổi tối tận lực đi ngủ sớm một chút. Buổi tối giữ cửa khóa cắm khẩn điểm. Hắn nói xong liền phịch một tiếng giữ cửa gắt gao đóng lại. Hoa Vinh Nguyệt vươn ngón tay treo ở không trung, liền nói thêm câu nữa lời nói cơ hội đều không có, có hay không tất yếu như vậy hung lạc. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi, theo lý thuyết người khác như vậy hết sức quang ngã môn. Hoa Vinh Nguyệt chỉ sợ đã sớm ở trong lòng yên lặng viết tiểu sách vở. Nhưng trước mặt người nam nhân này nhưng thật ra không đến mức. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt biết hắn chính là này Phó Đức Hạnh, kế tiếp Hoa Vinh Nguyệt lại nói bóng nói. Gió tìm mấy cái, hảo hàng xóm, hỏi nửa ngày. Cuối cùng mới rốt cuộc hỏi rõ ràng rốt cuộc ra chuyện gì, Giang Liên Hoán bên này liên tục nửa tháng. Tới nay, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều có người không thể hiểu được mất tích. Hơn nữa mạc danh truyền ra rất nhiều nghe đồn, ai đều không hiểu được những người này rốt cuộc là đi đâu, bất quá làm Hoa Vinh Nguyệt nói câu trong lòng lời nói. Giống loại này người giang hồ nhiều hơn nữa tụ tập ở bên nhau địa phương. Nếu gió êm sóng lặng là không có khả năng, ai thấy ai không vừa mắt, ai cùng ai có cũ thù, ai nghẹn cơ hội này có thù báo thù, có oan báo oan đâu. Kia một ngày chết thượng một cái chỉ tiêu là không thành vấn đề, nhưng lúc này đây, mất tích những người đó thật là không lưu lại một tia manh mối. Giống như là đột nhiên đã bị quỷ bắt đi giống nhau, bất quá nháo quỷ cái này cách nói cũng là quang. Vì truyền lưu một cái, bởi vì không biết ai nói Giang Liên Hoán trong nhà kiếm quá nhiều. Mặt trên cũng không biết chém giết bao nhiêu người. Hiện tại những cái đó oan quỷ tụ tập ở bên nhau. Tập thể hướng mọi người lấy mạng tới, Hoa Vinh Nguyệt đối cái này quan điểm phi thường kiềm giữ hoài. Nghi thái độ, rốt cuộc liền nàng thường thức mà nói, kiếm thứ này giống nhau quỷ hẳn là sẽ trốn tránh đi. Bởi vì sợ hãi bị sát khí thương đến, nhưng là tự cổ chí kim. Nhân dân tin này đó quỷ thần đồ vật đều là tương đối duy tâm. Quỷ hãi gì thích gì đó là có thể căn cứ thời gian địa điểm tới tùy ý biến hóa. Nói như vậy đều không phải quỷ chơi người, mà là người chơi quỷ. Đương nhiên những lời này ngươi nếu là làm Hoa Vinh Nguyệt nói vậy tất cả đều là vô nghĩa, bất quá làm vinh dự người giang hồ dân là sáng suốt. Cho nên cảm thấy cái này vô nghĩa người cũng không ít, cho nên đại bộ phận cơ trí quần chúng nhóm đều phủ quyết cái này quỷ chuyện xưa, ngược lại đi tin tưởng khác chuyện xưa. Có mặt khác một loại chịu chúng thực quảng âm mưu luận, là Hoa Vinh Nguyệt ngồi xổm ở người khác nóc nhà thượng nghe lén đến, nàng phát hiện trong phòng mặt hai người ở huyên thuyên, liền ngồi xổm ở nơi đó thành thành thật thật nghe xong 30 phút. Nghe được một cái đến không được tin tức, bọn họ nói lần này danh kiếm đại hội bên trong khả năng có ma giáo người trà trộn vào tới. Mà những cái đó mất tích người chính là ma giáo những người đó giết. Hoa Vinh Nguyệt nghe thế thời điểm vẫn là cảm thấy có như vậy vài phần đạo lý. Sau đó phía dưới phong cách vừa chuyển, thề thốt cam đoan nói, người biết cái kia ma giáo người trong là ai sao? Chính là trước đó vài ngày truyền nhất hỏa cái kia mang hắc nón cói nam nhân. Hết chương.